Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 45, Thanh Nguyên Tiên Giới. Ngựa trắng lập tức dọa đến rụt cổ một cái. Không tại Trương Dương, nháy mắt Nhu Thuận ngồi xuống. Đại Ma Vương uy nghiêm, xâm nhập nó thực chất bên trong. Không phải do nó không sợ. Đám người nhao nhao kinh ngạc, tốt có linh tính một thớt ngựa trắng. Chính là đức hạnh có chút không tốt, vừa rồi vậy mà lấy liếc mắt xem thường bọn họ, nếu không phải không dò rõ Nam Cung Trấn nội tình, nói không chừng lại muốn gây nên một phen huyết án. Đại ca ca, xin hỏi ngươi cái này con ngựa trắng bán không? Lúc này, một cái hơn 10 tuổi trái phải tiểu nữ hài đi đến Nam Cung Trấn trước mặt, chỉ vào ngựa trắng e sợ âm thanh hỏi. Nam Cung Trấn nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nữ hài, lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Ta gọi Thanh Nguyệt. Đại ca ca, có thể đem cái này con ngựa trắng bán cho ta sao? Thanh Nguyệt nháy mắt to như nước trong veo, bộ dáng đáng yêu, làm sao những thứ này tiểu nữ hài đều thích cái này con ngựa khờ. Lúc trước tiểu thần hy là như thế này, hiện tại cái này đột nhiên chạy đến Thanh Nguyệt cũng là dạng này. Ngựa trắng nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, phiết liếc mắt Thanh Nguyệt. Nam Cung Trấn khẽ cười nói, chỉ cần chính nó đi theo ngươi, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Thanh Nguyệt duỗi ra tay nhỏ, sờ sờ ngựa trắng, nói, tiểu bạch, đi theo ta đi, nhà ta có thật nhiều ăn ngon nha. Ngựa trắng vừa nghe đến tiểu bạch hai chữ, trợn cả mắt lên, ta rất tiểu mại, đều gọi ta tiểu bạch, gọi ta rõ ràng không tốt bước. Có thể vừa nghe đến có rất nhiều ăn ngon liền không nhịn được chảy nước miếng. Động tâm không thôi, rất muốn theo đối phương đi. Có thể vừa nghĩ tới Đại Ma Vương nhà thế lực, lại nghĩ tới Đại Ma Vương thần võ bất phàm, cảm thấy hay là đi theo Đại Ma Vương có tiền đồ. Ở đâu tới tiểu đậu đinh, mau tránh ra, đừng quấy rầy Bạch đại gia ta ăn ngon, uống say. Ngựa trắng chừng đem con mắt chừng đến như chuông đồng, cau mày, hung tợn nói, Đại Ma Vương đang khảo nghiệm ta độ trung thành. Ta làm sao có thể vì một điểm ăn liền phản bội Đại Ma Vương? A, Thanh Nguyệt bị đột nhiên giật nảy mình. Thanh Nguyệt, mau trở lại, một thớt ngựa vô lại. Muốn tới làm gì? Trong nhà mèo to cùng tiểu phi so với nó đáng yêu nhiều. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một cái một bộ áo trắng thanh niên nam tử mở miệng kêu gọi Thanh Nguyệt. Lúc này, mọi người mới đánh giá người thanh niên kia. Mi tâm có tam hoa ấn ký, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Nam Cung Trấn cũng tìm âm thanh nhìn lại, vậy mà nhìn không thấu đối phương tu vi. Nam Cung Trấn trong lòng cũng có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại trong một ngôi tửu lâu đều có thể gặp gỡ một cái lão quái vật. Còn mẹ nó giả bộ nai tơ. Ca ca, ta muốn ngựa trắng. Thanh Nguyệt đi đến người thanh niên áo trắng kia bên cạnh, lôi kéo đối phương góc áo, bắt đầu nũng nịu. Ngựa trắng nhìn Thanh Nguyệt liếc mắt, nhe răng, chúng ta trở về đang tìm một thớt đáng yêu ngựa trắng có được hay không? Vị kia đại ca ca cũng nói, chỉ cần cái kia ngựa trắng nguyện ý, liền đưa ngươi. Có thể ngựa trắng không nguyện ý, lại không thể cưỡng cầu nha. Nam tử áo trắng sờ sờ Thanh Nguyệt mũi, cái kia trở về chúng ta liền đi tìm tiểu bạch mã có được hay không? Ca ca, Thanh Nguyệt nháy linh động mắt to, nhìn xem nam tử áo trắng. Tốt, chúng ta trở về liền đi tìm tiểu bạch mã. Nam tử áo trắng mỉm cười sờ sờ Thanh Nguyệt đầu. Lược lược lược, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyệt nhìn xem ngựa trắng thè lưỡi. Đáng yêu vô cùng, ngựa trắng khinh thường suy suy hai tiếng, lộ ra kiểu ngựa mỉm cười. Thịt rượu đến rồi, tiểu nhị lần lượt bưng lên một đầu heo nướng, một đầu tam giác cừu, một bàn gà quay, hai vò rượu, đây là liệt hỏa chư, tam giai man thú, đây là tam tiên linh dương, đây là nhị giai linh vĩ kê, đây là trăm năm nữ nhi hồng. Tiểu nhị từng cái giới thiệu, mời khách quan chậm dùng. Ngựa trắng không kịp chờ đợi ôm lấy bình rượu, mở ra, ừng ực uống. A, thoải mái, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Ngựa sinh khó được mấy lần say. Ngựa trắng say mê ngâm sướng. Đám người mặt đen lại. Rõ ràng rất có ý cảnh một câu thơ. Từ một con ngựa trong miệng phun ra. Cũng làm người ta cảm thấy biến vị. Ngựa trắng đang muốn duỗi vó đi lấy heo nướng. Nam Cung Trấn cho nó một đũa. Cái này gà là ngươi. Cái khác đều là ta. Nam Cung Trấn không khách khí chút nào nói. Ngựa trắng u oán nhìn xem Nam Cung Trấn. Giống như thụ ủy khuất lớn lao. Chỉ có thể rưng rưng một ngụm đem gà quay nuốt mất. Ngửa đầu mãnh liệt uống rượu. Dùng cái này đến an ủi vỗ nó thụ thương tâm linh. Tất cả mọi người bị ngựa trắng làm vui. Đây là kia đến đậu bỉ ngựa. Dần dần, mọi người không đang chăm chú ngựa trắng. Tự mình đàm luận. Gần nhất trong thành người tu luyện càng ngày càng nhiều. Đều tại hướng cái này Thanh Lan cổ thành chạy. Đoán chừng, đều là sông Thanh Nguyên tiên giới mà đến rồi. Ai bảo mảnh này khu vực bên trên. Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh nổi danh nhất đâu. Mà lại cái này Thanh Nguyên tiên tông còn trăm năm mở ra một lần bí cảnh. Không thu hút người tới mới là lạ chứ. Cái này Thanh Nguyên tiên tông. Thật sự là đại khí. Trọng yếu như vậy bí cảnh. Mở ra cung cấp người thăm dò. Đoạt được đều thuộc về cái người hết thảy. Không phải sao. Mỗi lần Thanh Nguyên tiên giới bí cảnh mở ra. Đều biết thu hút vô số người tu luyện đến đây va vào cơ duyên. Nam Cung Trấn lẳng lặng nghe những người kia đàm luận, thu thập tin tức. Lúc này, trong tửu lâu tiến đến mấy cái dáng người nổi bật nữ tử. Mới đầu Nam Cung Trấn còn không có chú ý, nhưng là thấy trong tửu lâu rất nhiều nam nhân ánh mắt đều hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nam Cung Trấn cũng không tự chủ được nhìn sang, không nhìn còn khá. Cái này vừa nhìn, liền xảy ra vấn đề lớn. Đã thấy Nam Cung Trấn ánh mắt, vừa vặn cùng nhất tuyệt mỹ nữ tử đối đầu. Mà nữ tử kia, đúng lúc là ngày đó tại trong đầm tắm rửa nữ tử. Nam Cung Trấn vội vàng chuyển di ánh mắt, trong lòng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Bình tĩnh, chỉ cần ta làm bộ không biết nàng, nàng liền nhất định sẽ không nhận biết ta. Nam Cung Trấn thần bình khí hòa, bình tĩnh ung dung uống vào trăm năm nữ nhi hồng. An Nguyệt như đồng dạng nhìn thấy Nam Cung Trấn, liếc mắt liền nhường lại chính là ngày đó đưa nàng thân thể nhìn hết dâm tặc. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, An Nguyệt như đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh như nước, hướng Nam Cung Trấn đi tới. Ngồi tại Nam Cung Trấn bên cạnh một bàn mấy cái lang hữu tâm không tự chủ nhanh chóng nhảy lên. Sắc mặt kích động đến ửng đỏ. An Nguyệt như một chân đem ngựa trắng đá bay. Ánh mắt bên trong mang theo sát khí nhìn xem Nam Cung Trấn. Còn không có kịp phản ứng, ngựa trắng ôm bình rượu từ cửa sổ bay ra. Đầu lưỡi kéo dài rất dài. Thanh Nguyệt tiểu nha đầu nhìn trợn mắt hốc mồm. Mở ra miệng nhỏ đi. Có thể thả nhỏ một quả trứng gà. Mà mấy cái kia lang hữu nháy mắt giật mình. Dùng mình một cái. Nhao nhao quay đầu lại, cúi đầu xuống giả vờ giả vịt dùng bữa uống rượu. Vị cô nương này, tọa kỵ của ta chọc tới ngươi sao? Nam Cung Trấn biểu thị, ta không chút nào hoàng, thậm chí còn có chút muốn cười. Xin hỏi vị công tử này xưng hô như thế nào? An Nguyệt như âm thanh như là tiên âm êm tai, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Nam Cung Trấn. Trong tửu lâu đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bất tài, tiểu sinh họ Thần tên Chiến, nhà ở 10 dặm sườn núi, đã có hiền thê, không hẹn. Nam Cung Trấn mặt không đỏ tim không đập nói. Ngồi tại cửa sổ nam tử áo trắng kia nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Họ Thần, Thần Chiến. An Nguyệt như âm thanh biến băng lãnh. Trong tửu lâu nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mấy phần. Những cái kia trong lòng sao động bất an người nháy mắt thanh tỉnh lại. Phần gáy không khỏi co rụt lại. Nhao nhao thu hồi ánh mắt. Ai? Là ai? Dám đánh ngươi Bạch đại gia? Chán sống lệch ra sao? Ngựa trắng tức hổn hển xông vào tửu lâu. Nước miếng văng tung tóe. Mở miệng mắng to. Tất cả mọi người nhìn xem xông tới ngựa trắng. Lại nhìn xem An Nguyệt Như. Nam Cung Trấn càng là trực tiếp chỉ trước mặt An Nguyệt Như. Đến rất đúng lúc. Giúp ta chuyển di hỏa lực. Con mụ kiêu, dám đạp vĩ đại Bạch đại gia. Đống cát lớn móng ngựa ngươi gặp qua không có? Ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Ngựa trắng tức hổn hển dùng chân trước chỉ vào An Nguyệt như chửi ầm lên. Nam Cung Trấn ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn. Một bức ta không biết nó. Ngươi tùy ý biểu tình. Tiểu Bạch quá đáng yêu. Thanh Nguyệt sung sướng vỗ tay. Bằng thêm mấy phần đáng yêu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.